Kình Thiên Kiếm Đế, chương 422, 100 vạn linh thạch, mời cái này ba cái con rùa cút ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Long Kiếm Tiêu ném một cái túi đựng đồ, trên mặt đắc ý vạn phần. Dường như cái biểu tình kia là đang nói, lão tử có là tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này là ai a, quá ghê tởm. Làm sao có thể như thế đối Hồng Tố cô nương nói chuyện. Đúng đấy, làm sao đem linh thạch ném ra. Chắc là lễ độ cung kính đưa tới Hồng Tố cô nương trong tay. Sau đó khiêm tốn mời nàng đang diễn tấu một khúc. Người này cử động như vậy, quá vô lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là có nhục nhã nhặn. Lầu một bên trong, một đám phong nguyệt khách nhao nhao không vui nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố liếc mắt nhìn rớt tại bên chân mình túi đựng đồ. Mỉm cười, nhưng không có khom lưng nhặt lên. Người này là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu liếc mắt nhìn Long Kiếm Tiêu. Cười nói, Long Kiếm Tiêu, trong đế đô một cái hoàn khố đệ tử. Phụ thân hắn là Trấn Long Hậu. Nhớ kỹ Long Phi sao? Long Phi chính là đại ca hắn. Tiểu tử này là một chút cũng không có gì truyền đến Long gia tâm huyết. Ngược lại tại sau trưởng thành, quanh năm quyến luyến tại Phong Nguyệt Phường, ỷ vào trong nhà mình có tiền có thế, tại đế đô cũng là hoành hành vô kỵ, chọc không ít người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng hận nhất là phụ thân hắn cùng đại ca hắn đều đối ngươi bằng mọi cách dung túng. Xảy ra chuyện, Long Phi liền giúp hắn bãi bình, nhường rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì a. Hắn cùng với Càn Hầu phủ Càn Vân, Khang Vương phủ Hoàn Nhan Hiên, hợp xưng đế đô tam đại hoàn khố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu nhàn nhạt đối Lâm Bạch nói rằng, thì ra là thế. Lâm Bạch gật gật đầu nói, nhìn nhiều Long Kiếm Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Kiếm Tiêu cũng là hôm qua mới nghe Càn Vân nói Phong Nguyệt Phường bên trong tới một vị giai nhân tuyệt sắc. Hôm nay liền ba người cùng đi đến Phong Nguyệt Phường chờ. Không nghĩ tới thật nhìn thấy Hồng Tố. Làm Long Kiếm Tiêu, Càn Vân, Hoàn Nhan Hiên vừa nhìn liền Hồng Tố thời điểm, liền bị nàng tươi đẹp đôi mắt chiết phục. Sau đó lại bị Hồng Tố tiếng đàn cho chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là tại Hồng Tố diễn tấu hoàn tất về sau, liền khẩn cấp nhường Hồng Tố đang diễn tấu một khúc. Ôi nha, Long công tử a, cái này cũng không tốt. Hồng Tố cô nương diễn tấu đều xem tâm tình. Còn con này 10 vạn linh thạch cũng không đủ. Mụ Tú bà gió chiều nào theo chiều nấy chạy lên, đem Hồng Tố bên chân linh thạch nhặt lên, nhét vào trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sao? Cái kia chính là nói linh thạch không đủ, tự cấp 10 vạn, Long Kiếm Tiêu bên người. Một cái khác công tử ca ngả ngớn nói đến. Nói xong, lại là một cái túi đựng đồ ném ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, toàn trường há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 vạn linh thạch a, ném tới chơi sao? 10 vạn linh thạch cũng không phải cái gì con số nhỏ a. Coi như Phong Nguyệt Phường, cái này Tiêu Kim Quật bên trong cũng có thể làm cho 10 cái cô nương cùng ngươi 10 ngày 10 đêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu nhất thời cau mày nói rằng, có hai cái tiền dơ bẩn không nổi a. Lão tử thực sự là không quen nhìn những thứ này quá được nước người. Lâm Bạch, nếu không phải là ngươi tại, lão tử hiện tại liền đi ra ngoài đánh bọn hắn một trận. Ngươi bây giờ cũng có thể đi a, Lâm Bạch cổ vũ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại không được. Vạn nhất ta đi ra ngoài lượng minh thân phận. Đến lúc đó chuyện này truyền tới trưởng công chúa trong lỗ tai đi. Nói ta mang theo ngươi tới đi dạo thanh lâu. Cái kia trở về trưởng công chúa vẫn không thể lột ta ra a. Sở Giang Lưu liên tục cười khổ nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mụ Tú bà lại đem cái túi đựng đồ này nhặt lên. Nhét vào trong lòng, cười nói. Ôi nha, ta đều nói. Không phải linh thạch chuyện này a, Càn Vân công tử. Không muốn tại ném, này cũng 20 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn chưa đủ sao? Tại tới 10 vạn a, toàn bộ thời điểm. Cuối cùng một cái đế đô hoàn khố. Hoàn Nhan Hiên cũng ném ra 10 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Hiên cười nói. 30 vạn, dù sao cũng nên đủ a, 30 vạn linh thạch. Đều đủ tại đây Phong Nguyệt Phường bên trong bao một cô nương một tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố cô nương, người cũng nên thỏa mãn a, Long Kiếm Tiêu yếu ớt nói đến. Đánh đàn đi, không muốn hư lão tử nhã hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đang nói chuyện, Long Kiếm Tiêu cùng Càn Vân, Hoàn Nhan Hiên, thoải mái nằm trên ghế. Chờ lấy Hồng Tố tiếng đàn truyền đến. 100 vạn linh thạch, mời cái này ba cái con rùa cút ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, một cái khác trong gian phòng Trang Nhã truyền tới một hào khí thời điểm. Nhất thời, một cái túi đựng đồ, tròn trịa ném ở mụ Tú bà trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túi đựng đồ này, không có rơi xuống đất, cho người ta tôn trọng. T, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy cái thanh âm này, nhất thời toàn trường lại là hít sâu một hơi. 100 vạn linh thạch a, liền vì để Hoàn Nhan Hiên, Càn Vân, Long Kiếm Tiêu cái này ba cái hoàn khố đệ tử cút ra ngoài. Quá phá sản a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ai đây a, xuất thủ liền 100 vạn linh thạch. Ai phá của như vậy a, chẳng lẽ là tam đại tài thần gia tộc đệ tử tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cuộc thần thánh phương nào? Sở hữu võ giả đều nhất tề nhìn về phía lầu hai phòng cao thượng phía trên. Có thể từ đầu đến cuối không có tìm được cái này nhân loại. Ngay cả là cái nào trong gian phòng Trang Nhã ném ra cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hồng Tố thì là nhìn về phía Lâm Bạch vị trí phòng cao thượng. Quang tới một cái cảm kích ánh mắt. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu một bộ vẻ mặt cầu xin. Nói rằng, Lâm Huynh, người có thể phải trả lại cho ta a. Nếu như bị cha ta biết rõ 100 vạn linh thạch cứ như vậy không? Ta cần phải bị rút gân lột da không thể. Lâm Bạch nói rằng, Sở Giang Lưu, ngươi không phải nói tối nay sở hữu chi tiêu. Ngươi sở vương phủ đều bao nha. Còn con này 100 vạn linh thạch. Đối ngươi sở vương phủ mà nói. Chín châu mất sợi lông a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Giang Lưu giờ khóc giờ cười. Ai nói? Có bản lĩnh đứng ra. Lão tử cần phải làm thịt ngươi không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Kiếm Tiêu, Càn Vân cùng Hoàn Nhan Hiên nhao nhao lấy ra chiến kiếm. Một bộ đằng đằng sát khí nhảy ra phòng cao thượng đến. Giận dữ hét, nhìn thấy cái này tam đại hoàn khố đệ tử nổi giận. Nhất thời rất nhiều người đều là sợ đến co lại rụt đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu nghiến răng nghiến lợi nói đến. Lão tử thật muốn lượng minh thân phận giết chết bọn hắn. Lâm Bạch cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố lúc này nói rằng, ba vị không cần nổi giận. Hồng Tố từ trước đến nay không ham tiền tiền. Tất nhiên hôm nay chư vị đều như vậy có nhã hứng. Như vậy không nếu như để cho Hồng Tố xuất một đạo về cầm đề. Nếu có người hồi đáp lên đây, có thể theo Hồng Tố đi khuê phòng một lần. Hồng Tố tự nhiên vì ngươi đánh đàn một đêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy được chứ? Hồng Tố vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Hồng Tố nói như vậy. Muốn mời người làm khách quý. Nhất thời toàn trường võ giả đều oanh động. Thật có thể đi Hồng Tố cô nương khuê phòng một lần sao? Đây chính là thiên đại phúc khí a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạo hóa a, đây là một trận tạo hóa. Nếu có thể nhường ta cùng Hồng Tố cô nương ngây người một đêm lời nói. Nhường ta ngày mai đi tìm chết đều có thể nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố cô nương, mau ra đề đi, chúng ta nhất định có thể trả lời lên đây. Dưới lầu võ giả nhao nhao kinh hỉ nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Kiếm Tiêu cười nói. Ha ha ha, Hồng Tố cô nương, xem ra tối nay ngươi nhất định là cùng ta cùng nhau đêm đẹp. Hồng Tố cười nói. Ngươi liền có nắm chắc như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Kiếm Tiêu nói đến. Tại hạ bất tài. Thở nhỏ yêu thích âm luật, đối với 18 nhạc khí là tinh thông mọi thứ, riêng là đối cầm đạo, càng là tạo nghệ thâm hậu. Nếu như là cầm đạo bên trên vấn đề, tại hạ tất nhiên có thể đáp ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mời Hồng Tố cô nương ra đề đi. Lão tử đã sớm đói bụng khó nhịn. Long Kiếm Tiêu sắc mị mị nhìn lấy Hồng Tố nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố chẳng thèm ngó tới nói đến. Vậy thì tốt, mời chư vị nghe kỹ. Ta đề mục là, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.